giống như một cây trúc dài sinh sôi nảy nở. Trên mặt cũng mang theo dáng vẻ người lớn, mặt mày thanh tuấn, khí chất sạch sẽ, chỉ là thân thể hơi ốm yếu. Chiếc áo to dài khoác trên người vắng vẻ, giống như bọc một tầng hư vô. Cậu mở mắt nhìn chàng trai, muốn kêu lại không dám kêu. Chàng trai cũng nhìn cậu, nhưng mấy liếc qua đã nhanh chóng rời mắt. A Viên nhất thời không vui, ném túi sách qua một bên, chạy mấy bước đến gần anh trừng mắt. Anh tới nhà em làm gì? Chàng trai chưa kịp lên tiếng, phòng khách hét lên một tiếng. Mẹ của A Viên bưng đồ ăn ra. A Viên, về rồi mau rửa tay đi con, sau đó giúp mẹ mang thức ăn ra. A Viên nhìn mẹ, lại chuyển hướng chỉ sang chàng trai. Mẹ, anh ta là ai? Mẹ của A Viên há hốc thở dốc, lúc mở miệng thì chỉ nhíu mày. Đây là khách nhà mình, A Viên con sao không lễ phép như vậy? Bà lên giọng nói, con vào bếp lấy đồ ăn ra mau. A Viên chu miệng chạy đi rửa tay, rồi chạy vào trong phòng bếp. Một tay bưng liền hai món, chọc mẹ giận. Phỏng tay bây giờ con đi cẩn thận thôi, một lần bưng nhiều như vậy rớt thì làm sao? Mẹ của A Viên vừa dứt lời thì A Viên bỗng thấy đầu ngón tay nóng hổi. Cậu vội vàng bước tới bàn, trong lúc vô ý dưới chân chật sang một bên, mắt thấy sắp phải cống hiến đồ ăn cho đại địa, một bàn tay trắng bỗng nhiên thò ra, nhanh chóng bưng hai đĩa đồ ăn đặt lên bàn. Ngón tay của A Viên bị bỏng, cậu mút tay ngượng ngùng nhìn chàng trai trước mặt. Chàng trai cao lớn hơn cậu nhiều, A Viên phải ngẩng đầu mới có thể thấy anh. Khóe miệng của Kaka dường như mang theo ý cười. Cậu hậm hực quay đầu lý nhí nói, cảm ơn Kaka. Chàng trai giơ tay xoa đầu cậu, xoay người trở vào ghế sofa. A Viên đóng vai cái đuôi nhỏ lắc lư đi theo. Cậu muốn nói chuyện với anh mấy câu, nhưng thiếu niên cứ tỏ vẻ lãnh đạm, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu nổi bố thí cho cậu. A Viên muốn hỏi chuyện trước đây, nhưng mới gọi lên một tiếng ca ca, mẹ của A Viên trong phòng lại lên tiếng bảo, đồ ăn dọn xong rồi mau vào bàn thôi. Mẹ của A Viên làm một bàn toàn thức ăn, gà vịt thịt cá chiếm đầy, so với ngày sinh nhật còn phong phú hơn. A Viên cầm chén há mồm, mẹ hôm nay là ngày gì vậy? Mẹ của A Viên không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn cậu. Ăn cơm đừng có hỏi nhiều. Tiếp đó dùng đũa kẹp một ít thịt, tha thiết bỏ vào chén của chàng trai. Con đang trong thời kỳ phát dục nên là ăn nhiều một chút. Chén của chàng trai nhô lên thành một ngọn núi nhỏ, thịt viên bên trong rớt khỏi chén, ộc ịch lăn sang phía A Viên. Anh cười khẽ, cảm ơn gì. A Viên dùng đũa đẩy thịt viên sang một bên, cảm giác bị ngó lơ khiến cho cậu buồn bã. Cậu vội vàng ăn sạch một chén cơm, sau đó không vui đặt chén đũa xuống, sụ mặt quay đầu chạy thẳng vào bên trong phòng. A Viên đóng cửa rầm một tiếng. Mẹ ở bên ngoài tức giận nói, sao đứa nhỏ càng lớn càng không hiểu chuyện như vậy. A Viên, A Viên, còn mau ra đây cho mẹ. A Viên dán tay lên cửa nghe trộm. Chàng trai dường như nói gì đó khiến cho giọng của người mẹ dần dần mềm mại. Đứa nhỏ này bướng bỉnh như vậy đấy, con đừng có để trong lòng. Chàng trai đáp, không đâu, A Viên vẫn rất ngoan. A Viên nghe xong chỉ thấy tâm hoa nộ phóng. Cậu nghĩ ca ca vẫn còn nhớ rõ mình. Cậu kéo chiếc ghế ra cạnh cửa ngồi đọc sách, trong mắt chẳng có chữ, thất thần, hai tay như dán chặt lên cửa. Cậu chờ anh dùng cơm nước xong sẽ chạy ra ngoài chơi. Cậu muốn giải thích với chàng trai mọi chuyện. Năm đó chẳng phải cậu không lời từ biệt mà đã đi, là vì ba mẹ của cậu ép lên xe, vậy nên mới thành ra như vậy. Nhưng đáp lại sự chờ đợi, cuối cùng chỉ nghe đối phương lạnh nhạt nói chuyện với mẹ cậu, con đi đây cảm ơn dì đã chiêu đãi. Mẹ của A Viên liền bảo, nếu mà không đủ chi phí sinh hoạt nhớ gọi cho dì, ngày mai dì sẽ mua cho con di động để tiện liên lạc với nhau. Chàng trai cũng không từ chối, thế con cảm ơn dì trước. Mẹ của A Viên thở dài, đứa nhỏ này sao lại khách khí với mẹ với dì như vậy chứ. Sau đó không nghe âm thanh đáp lại nữa, A Viên bấy giờ mới nóng vội kéo cửa vọt thẳng ra bên ngoài, vội hỏi mẹ, ca ca đâu rồi? Đôi mắt của người mẹ hơi phiếm hồng, thò tay sờ đầu của cậu, há mồm muốn nói nhưng lại thôi, sau đó biến thành một tiếng thở dài. Một đoạn thời gian sau, ba của A Viên tăng ca thường xuyên, liên tục mấy ngày không thể về nhà. Chàng trai vẫn thường dùng cơm trong nhà cậu. Từ hôm đó, mỗi khi học xong, cậu lập tức trở về nhà, giống như cả thế giới không còn hấp dẫn nào khác. Trong mắt chỉ còn sắc thái xinh đẹp mà chàng trai mang đến. Lần thứ hai gặp lại, anh ngẫu nhiên sẽ nói chuyện vài câu, hỏi cậu học ở trung học nào, thành tích ra sao. Cuộc đối thoại khách sáo lạ lẫm như tạo thành một tầng pha lê dày xen giữa hai người. A Viên muốn hỏi chàng trai hiện tại ở đâu, còn định xin số điện thoại của anh. Cậu nghĩ có lẽ rằng anh chuyển tới đây không lâu, rất nhiều nơi thú vị chưa biết hay đi bao giờ. Thế nhưng chàng trai không chịu nói, chỉ nít nít phần thịt chỗ vai của cậu, cười rồi nói: vẫn chưa rút ra bài học hay sao? A Viên lập tức nhớ đến chuyện năm đó, nhưng khi cậu định hỏi kỹ lại bị chàng trai xảo diệu chuyển đề tài. Mãi cho đến khi kết thúc bữa cơm, A Viên vẫn còn nhớ mãi lời chàng trai nói. Cậu lấy cớ mình đi đổ rác, đạp dép lê bám theo đằng sau. Hành lang tối như mực, đèn cảm ứng đã bị hỏng, chỉ còn ánh sáng đèn đường mỏng manh rọi vào. Son tường rơi lộ ra những lớp vôi trắng lốm đốm dính dưới đất như một đàn đom đóm không thể bay. Cách vách vang lên truyền hình bản tin trực tiếp. Trên lầu có một đứa trẻ đang chơi dương cầm, chen vào đó là tiếng chó sủa dữ dội, nhưng rất nhanh đã bị người dưới lầu lên tiếng quở trách. Vô số âm thanh ảo ảo xuất hiện sau bức tường đơn bạc chen chúc giữa hành lang chật hẹp, lại bị bóng tối bao phủ ngăn cách với thế gian. A Viên không chịu nổi khâm khí trầm mặc, nghẹn ngào trong bụng hồi lâu mới cường điệu hỏi chàng trai: ca, hiện giờ anh đang ở đâu? Chàng trai đáp: ở ký túc xá. A Viên lại hỏi: thế anh học chương gì? Chàng trai hỏi ngược lại cậu: em hỏi mấy thứ này làm gì? Muốn tìm anh chơi mà. A Viên chu miệng ủy khuất nói: sao anh phòng em như là phòng cướp vậy, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời. Chàng trai đột nhiên dừng bước. A Viên dừng ba bước tiến lên bên cạnh anh: ca. A Viên, em là một đứa trẻ thông minh. Chàng trai nghiêng đầu, bóng tối che khuất một nửa gương mặt, dưới ánh sáng là mờ trông thật nhạt nhẽo. Nhưng phần bóng tối bên kia lại cười dữ tợn. Anh nhẹ nhàng nói: em nên cách xa anh một chút. A Viên có vẻ bị dọa sợ, cậu lùi về phía sau một bước. Chàng trai lấy túi rác trong tay của cậu, rồi dùng tay bên kia sờ vào cái đầu nhỏ. A Viên ngoan, trở về đi. A Viên không nói nữa, cậu chỉ còn đứng trên cầu thang nhìn theo bóng dáng chàng trai ngày càng đi xa, tiếp đó biến mất sau bóng tối. Ngày hôm sau tan học, A Viên cũng chạy về nhà, nhưng chờ cậu ở đó lại là ba cậu không cần tăng ca nữa. Rau xanh cháo loãng, một bữa cơm nhạt nhẽo vô vị. A Viên mấy lần muốn mở miệng lại bị sự trầm mặc của hai người lớn dọa nuốt trở về. Cậu thừa dịp ăn cơm xong, mẹ cậu đang rửa chén trong bếp chạy tới hỏi: mẹ, về sau ca ca có tới ăn cơm nữa không? Mẹ của cậu đang định nói gì đó, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng nói của cha, nổi giận đùng đùng mắng: còn gọi ai là ca? Đó là lần đầu tiên A Viên thấy ba mẹ của mình cãi nhau hung dữ đến vậy. Cậu bị mẹ đẩy vào trong phòng rồi nhốt trong đó, chỉ có thể thông qua khe cửa loáng thoáng nghe trận tranh chấp ở bên ngoài. Bà lấy tiền trợ cấp trong nhà đóng học cho nó, bà tưởng tôi không có biết sao? Giờ cũng vậy, dám dẫn nó về nhà chúng ta. Bà nghĩ tôi khoan hồng đến cỡ nào mà đứng nhìn bà nuôi cái thằng tạp chủng đó chứ? Đừng mở miệng ra lại nói tạp chủng, dù sao nó cũng là con tôi, nó vô tội. Vô tội? Đúng, nó vô tội, bà nó cũng vô tội luôn. Cãi nhau một trận thì bắt đầu quăng đồ, loảng xoảng rầm rầm, ồn ào vang lên sau bức tường. A Viên núp vào trong phòng chia hai lỗ tai. Cậu vô cùng hối hận vì sao khi nãy mình lại đến đó để hỏi mẹ. Cậu cũng không biết ba lại ghét ca ca đến thế, giống như những người trong thôn năm đó. Cậu còn quá nhỏ, đầu óc không thể xử lý quá nhiều tin tức hỗn loạn, nhưng trực giác mách bảo rằng phải rất lâu sau cậu mới có thể gặp lại ca ca lần nữa. Trực giác khiến cho cảm xúc của cậu thất thường suốt một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó, thanh niên vẫn sống ở nhà cậu. Đây là một thời kỳ nghỉ đông vui vẻ nhất mà A Viên có được trong suốt những năm cao trung. Tình trạng thanh niên ngày càng chuyển biến tốt đẹp, từ một thanh niên lúc nào cũng ảm đạm, đang nguyện ý bồi cho A Viên chơi game, chơi điện tử hoặc là đi bóng rổ đến bể bơi. Chỉ cần nơi cậu thích, anh đều đi chung với cậu. Mấy ngày cuối tuần ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, Á Viên phải tham gia kỳ thi lại trước ngày khai giảng. Kết quả môn ngữ văn vẫn nằm trong diện không đạt tiêu chuẩn. Cậu gạt mẹ để ca ca ký tên xác nhận, cũng coi như sử dụng thích đáng chỗ tốt mà anh trai mang lại. Thanh niên cầm bài thi đọc từ trên xuống dưới một lần. Anh chỉ vài những lỗi sai thường gặp cho Á Viên xem. Cuối cùng khi lướt sang bài văn dài, chỉ toàn ông nói gà bà nói vịt, cũng nhìn không được thở dài. Sao môn ngữ văn của em lại kém như vậy? Á Viên rậu môi. Tại thầy ngữ văn lớp em đấy, mà miệng là toàn phương ngôn, em chẳng nghe hiểu gì hết. Thanh niên không đồng ý nhìn cậu. Á Viên chớp đôi mắt tròn xoe, nịnh nọt hỏi, ca ca học đại học thế nào? Người thanh niên gật đầu, sắp tốt nghiệp rồi. Á Viên nói, nghe đâu là trong trường ca phải không ạ? Thanh niên búng tay trên trán của cậu, em lại tính đánh chủ ý gì đây? Á Viên cười giống như một con mèo trộm cá. Anh có muốn kiếm thêm khoản thu nhập không? Thanh niên hỏi, em định chỉ công việc nào? Á Viên ngại ngùng đáp, gia sư thì sao, không phải là kiếm được nhiều tiền lắm sao? Tiền mùng tuổi của em cũng còn hơn 1.000 đó, cho anh hết. Nếu không đủ em sẽ xin mẹ. Thanh niên nói, nhưng mà anh học về máy tính, sao lại giúp em bổ túc ngữ văn được? Á Viên nghẹn cổ nói, có thể vào được trường ca thì môn ngữ văn nhất định là phải rất tốt. Thanh niên không chịu nổi cái bộ dạng phấn khích của cậu nên liền nói, anh chưa thấy ai tích cực muốn học bổ túc như em hết. Á Viên nói, còn phải xem là ai giúp em bổ túc nữa chứ. Thanh niên tỏ vẻ bất đắc dĩ, theo quán tính duỗi tay xoa đầu, ngọn tóc mềm mại vẫn y như còn nhỏ. Anh cười bảo, vậy em báo với dì một tiếng, nếu mà bà nguyện ý thì anh sẽ dạy cho em. Á Viên mừng như điên chạy tới hỏi mẹ. Bà tất nhiên vui mừng khôn xiết, cố ý khao một bản đồ ăn thịnh soạn, luôn miệng nói, đứa nhỏ Á Viên vốn chẳng thân cận với ai bao giờ, lại dính con như vậy, đúng là máu thịt xương cốt. Dù sao hai đứa cũng... Nói đến đây, bà lập tức ngậm miệng lại, dường như ý thức mình đã nói sai, vội vàng gắp thức ăn cho hai người, chuyển đề tài. Hôm nay nấu hơi nhiều nên là ăn no một chút. Vào kỳ nghỉ đông, cuối đuôi Á Viên bị chộp đi học bổ túc. Chủ nhiệm lớp ban thông điệp cuối cùng, trước khi khai giảng, nếu đi thi vẫn không đạt tiêu chuẩn thì sắp phải ở lại lớp một năm. Á Viên nghe xong kêu khổ thấu trời, lén gạt mọi người trong nhà. Điều khiến cho Á Viên vui nhất chính là ca ca sẽ dạy học cậu. Đối với cậu mà nói, học bổ túc không còn đáng sợ như vậy, mà trở thành ngày thu hoạch sau bao nhiêu năm. Đa số thời gian đều học tại nhà của Á Viên. Thanh niên dường như không muốn cậu đến ký túc xá của mình. Ký túc xá anh ở là những căn phòng cũ nằm ở ngoại ô, nhà trệt cao 2 tầng, rất nhiều người dọn đi, chỉ còn lại vài ông bà cô độc mỗi ngày kéo ghế ngồi trước sân phơi nắng. Á Viên chỉ từng đến đó một lần. Rõ ràng phòng hướng về phía nam, mặt trời chiếu thẳng vào bên trong, phản chiếu tấm kính thủy tinh giống hệt như một khay lọc nhiệt. Đến cùng chỉ còn lại không khí âm u lạnh lẽo. Á Viên ngồi trong phòng mà lạnh đến run rẩy. Thanh niên giảng gì cho cậu cũng không nghe rõ, chỉ thấy như bị vây chặt giữa vô số người, hơi thở lạnh lẽo thấm vào xương cốt, đông cứng khó thể nhúc nhích nổi. Cuối cùng cậu nhịn không được, túm góc áo thanh niên nhỏ giọng nói, ca ca, ở đây thật là lạnh, em giống như là bị cảm rồi, hôm sau tiếp tục được không? Thanh niên sờ chán của cậu, không thoải mái sao? Á Viên nhìn chung quanh hồi lâu rồi gật đầu, có phải phong thủy phòng anh không đúng không? Mặt trời to như vậy, dù vào mùa đông cũng không thể lạnh đến mức độ này. Thanh niên mỉm cười thuận tay bóp mặt của cậu, thấp giọng nói, vẫn chưa tới lúc. Á Viên nghe không hiểu, nhưng khi cậu hỏi lại, thanh niên nhất quyết không trả lời. Kỳ nghỉ đông nhanh chóng trôi qua, mai là ngày khai giảng. Mẹ Á Viên mời ca ca đến nhà ăn cơm. Á Viên cầm bài thi lại, thành tích phải nói là tiến bộ vượt bậc. Cậu đã vội vàng mang về khoe với ca ca. Tan học xong thì từ chối lời mời đi chơi với đám bạn, chỉ biết hùng hoặc chạy về nhà. Nhưng khi cậu vừa về đến, đang đứng trước cửa, bỗng nghe thấy tiếng giống giận trong phòng. Tôi có thể chịu đựng bà sinh cái thằng nghịch chủng đó, nhưng mà không độ lượng đến mức cho phép nó tự do ra vào cái nhà tôi. Cậu không khỏi ngừng bước, đứng trước cửa không dám tiến vào. Cửa khép hờ, ngoài cửa truyền ra tiếng cãi nhau kịch liệt. Ba của cậu hất đổ cả bàn ăn. Mẹ của cậu đứng giữa đống lộn xộn rồi nói: Trẻ con thì có gì sai? Nó ngay cả quyền lợi lựa chọn sinh ra cũng không có. Ba của cậu rít gào: Nó vốn không nên sống trên cái đời này. Choang một tiếng thật lớn, ly pha lê vỡ mạnh, mảnh nhỏ văng tung tóe tới tận ngoài cửa. A Viên nhịn không được lùi mấy bước, ngoài ý muốn đụng phải một lồng ngực. Cậu lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu lại thì thấy Kaka đang đứng ngay phía sau, mặt vô biểu tình nhìn vào bên trong nhà, mái tóc hỗn loạn dính tuyết, khuôn mặt tái nhợt đến mức khiến cho anh trông giống như một khối băng. A Viên cuống quýt nắm lấy tay anh, thấp giọng nói: Kaka, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Thanh niên cúi đầu nhìn cậu, thò tay xoa mái tóc rối loạn sau mũ. A Viên ngoan, nhắn lại với mẹ anh đi trước. Thanh niên nhìn A Viên thật lâu, tiếp đó quay gót bước thật nhanh. A Viên nghĩ thầm muốn đuổi theo, lại cố kỵ ba mẹ đang cãi nhau. Cậu đẩy cửa thấy hai người có vẻ lặng lẽ, vội xoay người nhanh chân đuổi theo. Đây là thời gian lạnh nhất trong năm, tuyết rơi đầy trời khiến đèn đường cũng trở nên ảm đạm. Thanh niên đã sắp rời tiểu khu, bóng dáng của anh chậm rãi bao phủ bởi nền tuyết trắng. Đáy lòng của A Viên bỗng dâng lên một sợ hãi không nói lên lời. Cậu chạy theo như điên, vừa đuổi vừa lớn tiếng gọi: Ca ca, chờ em với. Thanh niên giống như không nghe thấy, anh ra khỏi tiểu khu, chuẩn bị băng qua chiếc đường cái. A Viên cảm thấy tâm của mình sắp chui ra khỏi miệng, mắt thấy bóng dáng của Ca ca xa dần, cậu bất chấp xông thẳng qua đường. Tiếng chuông chói tai vang lên, đèn pha sáng lóa như đôi mắt tử thần lạnh lùng nhìn xuống. A Viên hít thở không thông, đầu óc trống rỗng. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn, cậu thấy một chiếc xe chở hàng đang phóng nhanh đến. A Viên! Ở mép đường bên kia có ai đó chạy lại. Lúc cậu cho rằng mình chết chắc, không thể nghi ngờ, người kia đột nhiên thò tay kéo cậu thật mạnh. Xe hàng chạy qua xét mép người, phanh gấp dừng ở ven đường. Tài xế nhảy xuống khỏi xe, chỉ vào hai người chửi rầm một trận. A Viên trung thủy nắm chặt góc áo của anh. Cậu có sự cảm, nếu buông tay lần này sẽ không có thể nhìn thấy anh nữa. Thanh niên kéo cậu ra sau, giơ tay nói xin lỗi tài xế, hết lời khuyên đối phương rời đi. Anh quay đầu nhìn A Viên đứng đằng sau, khẽ thở dài: Em đuổi theo anh làm gì? A Viên nói: Cà cà, anh theo em về nhà đi. Mẹ nấu rất nhiều đồ ăn anh thích. Bên ngoài lạnh như thế này, bây giờ về ký túc xá cũng không có. A Viên! Thanh niên ngắt lời của cậu. Anh khẽ cười, thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhưng A Viên biết đằng sau đó chất chứa sóng gió to lắm. Đó không phải là nhà, nên đó chỉ toàn là người căm ghét anh. A Viên không biết an ủi anh thế nào, chỉ thấy hốc mắt chứa đầy nước. Cậu bắt lấy tay của người thanh niên: Có em đây, anh chính là người nhà em. Cà cà, anh đừng đi, đừng bỏ em. Thanh niên lắc đầu, trong nháy mắt dường như lộ ra vẻ thương tiếc, thấp giọng bảo: A Viên ngoan nào. A Viên vắt hết óc cũng không biết nói gì để giữ anh lại, vươn tay phát hiện bài thi nhăn nhúm trong tay. Ca ca! Cậu giống như mới tìm được bảo bối gì đó, giơ bài thi ẩm ướt cho anh coi. Ca ca, anh xem này, đây là lần đầu tiên em thi điểm cao như vậy. Thanh niên cầm lấy bài thi cúi đầu nhìn, cười rồi nói: A Viên thật là giỏi, còn không nhờ anh dạy em sao? Cậu ngẩng đầu bướng bỉnh nhìn đối phương: Cà cà, về sau tiếp tục dạy bổ túc cho em được không? Thanh niên mỉm cười: Em đã học tốt lắm rồi, đó là nhờ cà cà. Thôi đủ rồi. Giọng nói của thanh niên đột ngột trở nên lạnh lùng, ngay cả biểu tình trên mặt cũng là lạnh lẽo thấu xương. Trong nháy mắt anh giống như biến thành một người khác. Em phải trở về. A Viên không khỏi buông lỏng bàn tay, mặc danh thấy sợ hãi. Thanh niên nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu: A Viên, em về đi. A Viên bướng bỉnh nói: Ca, anh còn đến nữa không? Thanh niên mỉm cười: Còn, anh nhất định đến. Nhưng ca ca đã nuốt lời. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, A Viên cũng không thấy anh đâu. Đôi khi cậu nhắc với mẹ, nhưng mẹ chỉ im lặng hoặc là lắc đầu cười khổ. Cuối cùng bà lạnh mặt, hờ hững bác bỏ cậu: Con làm gì của ca ca? Cậu một thân chạy đến trường để tìm ca ca, nhưng biết hỏi bao nhiêu người, ai cũng trả lời rằng chưa từng nghe thấy cái tên nào đó. Cậu lại chạy sang chỗ ca ca thuê ở. Khi đến đó chỉ thấy cận cậu đang giữ nhà. Cuối cùng cậu trở về quê nhà, nhưng cả phiến rừng rậm mênh mông cũng bị san bằng. Căn biệt thự hoang phế bị chung số phận, trở thành một đoạn quá khứ không thể nào hiểu nổi. A Viên, A Viên, mau tỉnh lại. Có người nhỏ giọng nói với cậu, dùng sức đưa đẩy. A Viên ngủ say chưa đủ, tỉnh mê lại một lúc sau mới mở mắt. Ánh sáng âm u, cậu nhìn thấy Tùng Võ, mặt đầy sốt sắng nhìn cậu. A Viên. Biểu tình Tùng Võ hơi giãn ra. Rốt cuộc thì anh đã tỉnh. Xảy ra chuyện gì? A Viên lau gương mặt ướt sũng, nhất thời khó thể phân biệt trước mặt là thực hay ảo. Cậu nhéo tôi đi, dùng lực chút. Chúng ta rớt khỏi cái ống thông gió, còn anh bị đụng đầu rồi ngất. Tùng Võ nghe lời dùng hai ngón tay miết một cái. Anh còn chưa tỉnh sao? A Viên bị nhéo đau, miễn cưỡng xác định đây là hiện thực. Tôi đã nhớ bản thân là ai. Tùng Võ vẫn không hiểu lắm. Sao anh mất trí nhớ sao? A Viên im lặng. Cậu không những nhớ bản thân là ai, mà còn nhớ lại toàn bộ hồi ức về Thường An Tài. Người kia mỗi lần xuất hiện đều đột ngột như vậy, lúc biến mất cũng vô cùng vội vàng. Cậu không dám nghĩ thêm nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn chung quanh. Vừa mới thấy, cả người lập tức lùi lại mấy bước. Đây là nơi nào? Mấy người ở bốn phương tám hướng cùng lùi lại. Đừng hoảng, Tùng Võ vội nói. Anh nhìn kỹ lại xem. A Viên cố giữ bình tĩnh. Trên bốn bức tường cư nhiên khảm đầy những tấm gương dài hẹp, nhìn giống như những cánh cửa vòng quanh. Giữa căn phòng có một cây nến trắng sắp chảy đầy đất, hiển nhiên đã cháy từ lâu rồi. Bóng người trong gương mơ màng trông giống như ma quỷ. Bọn họ làm theo những động tác giống y như đúc. A Viên ngẩng đầu, phát hiện trên trần nhà cũng khảm đầy gương lớn, xuất hiện vô số ảo ảnh bản thân, phảng phất như bị đôi mắt không thuộc về mình nhìn chằm chằm. Sao lại có nhiều gương như vậy? Tùng Võ đáp. Khi mới ngã xuống tôi muốn sợ chết luôn, may mà rớt vào đây. Khi nãy nghe tiếng ai đó đi lại ở bên ngoài nên tôi không dám ra. Kết quả thì sao? Giờ cả cách cửa cũng không biết ở đâu. Bất quá nghe đầu gương có thể trừ tà, tôi định dứt khoát trốn ở đây cho rồi. A Viên không muốn nhìn thấy bản thân trên gương, cho nên hết sức chăm chú nhìn vào cây nến chằm chằm. Nghe vậy không khỏi hỏi. Gương trừ tà? Sao tôi nhớ là chiêu quỷ mà. Anh đừng nói bậy. Tùng Võ trừng to hai mắt, một bên xoay đầu đánh giá chung quanh. Anh là người thành phố nên là chắc không biết. Ở quê tôi có nói về cách bắt quỷ nếu bị quấn thân. Khi đó phải tìm một cái gương, như vậy thì con quỷ sẽ nhìn thấy, sẽ phân biệt không rõ, cứ tưởng anh ở trong đó. Đợi nó tiến vào rồi thì sẽ không thể ra nữa. Tôi nghĩ người nhà Hoàng Anna cũng biết chuyện này. Cậu quả thực chưa từng nghe bao giờ, cứ nghĩ hắn đọc trong sách mà thôi, thuận miệng bảo. Nói như vậy chả phải căn phòng này đều chứa quỷ sao? Anh nói vậy giết bị nghiện sao? Tùng Võ ngồi xuống, dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn A Viên. Hắn nhỏ giọng bảo. Bất quá nói cho anh nghe, khi nãy tôi nghe có ai đó gọi tên của anh ở bên ngoài. A Viên sửng sốt. Ai vậy? Là giọng của một người đàn ông. Tùng Võ xoa tay trông hắn hơi lạnh. Kỳ thực thời điểm trông thấy anh tôi đã muốn hỏi, khi đó anh đang nói chuyện với ai. A Viên cơ hồ 100% khẳng định người đó chính là Thường An Tài. Chẳng lẽ Thường An Tài chưa chết? Cậu vui sướng nghĩ, tiếp tục trở nên bình tĩnh. Chẳng lẽ anh cũng giống như Tử Phạm, trở thành ác quỷ tìm người thế thân? Chưa chắc. Cậu nhớ lại thời thơ ấu, dám khẳng định ngôi nhà quỷ quái này chính là căn biệt thự năm ấy anh ấy dẫn cậu vào. Vô luận là phòng ở hay là hình dáng bên ngoài, nhưng một ngôi nhà vốn nằm sâu trong khu rừng, sao lại có chân chạy tới thành thị chứ? Rốt cuộc tụi nó có quan hệ gì với Thường An Tài? Trong đầu của cậu thực sự rất rối loạn, hậu chi hậu giác mới phản ứng trước lời của Tùng Võ. Cậu nói gì vậy? Tôi vẫn cùng Thường An. Nói được một nửa, cậu nhìn biểu tình khẩn trương của Tùng Võ, nhẹ nhàng nói. Cậu không thấy người đi cùng với tôi? Tùng Võ trừng mắt như mới gặp quỷ. Không hề, từ lúc chúng ta bắt đầu tôi chỉ thấy mỗi anh. Mặt của A Viên lập tức tái nhợt. Tùng Võ đột nhiên giơ tay ý bảo im lặng. Hắn nói bằng khẩu hình miệng. Nghe kìa. Lại là bước chân quen thuộc. Nó trên lầu ba lúc tiến lúc dừng, giống như những lần trước cứ vòng qua vòng lại. Theo đó là tiếng đồ vật đổ vỡ, kèm với tiếng kéo kẹt kẹt. Người nọ giống như đang tìm thứ gì đó. A Viên khẩn trương nghe âm thanh, nhưng suy nghĩ vẫn dây dưa với lời Tùng Võ. Bọn họ không nhìn thấy Thượng An Tài. Vậy Thượng An Tài vẫn luôn ở bên cạnh mình, rốt cuộc là người hay quỷ? Không, cũng chưa chắc bọn Tùng Võ không phải là quỷ. A Viên mãnh liệt nhớ lại lời của Thượng An Tài. Đừng quá tin những gì mình nhìn thấy. Là chỉ ai? Bọn Tùng Võ ở trước mặt, hay chính là người luôn đồng hành với cậu? A Viên nhìn Tùng Võ, nhất thời cảm thấy đối phương thật khả nghi. Chẳng lẽ giống như Hứa Đầm giả bộ bình thường để lừa Vu Lệ hay sao? Nhưng nếu Tùng Võ thực sự như vậy, đáng lý phải ra tay lúc cậu hôn mê chứ. A Viên nỗ lực không nhớ đến tấm biển gỗ treo trên phòng ở một lầu, treo trên phòng ở lầu một, thứ xác minh rằng anh đã sớm chết. Ngay khi cậu rơi vào phòng xoáy hốt đột, cậu bỗng nghe thấy tiếng ai gọi. A Viên, em ở đâu? Là giọng của Thượng An Tài. Tùng Võ đầy hoảng sợ nhìn cậu. A Viên trừng mắt nhìn hình ảnh trong gương, cậu đang run rẩy. Anh liên tục lặp lại từng tiếng kêu gọi. Trong lòng của A Viên cư nhiên trở nên chua xót. Cơn buồn ngủ giống như một tấm màn che khuất trời, ngay cả sợ hãi cũng không đánh lại, thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Mấy tờ báo dán trên cửa phát ra tia sáng mỏng manh. A Viên ngửi thấy mùi vị bánh bao. Lúc ngồi dậy thì phát hiện Thượng An Tài đã mua bữa sáng đặt đầy trên chiếc bàn quẻ chân. A Viên cảm thấy mơ hồ, cậu thò tay nhéo bản thân một cái, hơi đau. Thế đây chỉ là mơ hay là hiện thực? Thượng An Tài ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn di động, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn sang, thấy A Viên thì nói: rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi xuống ăn sáng. Đầu óc của A Viên mơ màng, rời khỏi giường, sau đó tới chỗ bồn nước rửa mặt. Hai người không ai nói với ai một lời, thẳng cho đến khi A Viên ngồi xuống bàn mới bỗng dừng nói: em nhớ lại cái chuyện lúc trước. Thượng An Tài bỏ ống hút vào ly sữa đậu nành đưa cho cậu. Vậy sao? A Viên nhận lấy miệng vẫn hỏi: tốt nghiệp đại học xong anh đi đâu? Thượng An Tài trầm mặc hồi lâu. Anh chỉ trở về nơi mình nên về. Dưới quê sao? Anh gạt người, em về đó rồi, biệt thự đã bị phá hủy. A Viên chừng anh: thế bây giờ anh đến đây làm gì? Thượng An Tài tươi cười: anh đến tìm em, xem đệ của anh trưởng thành thế nào rồi. A Viên vốn đang khí thế bức người, nghe anh nói như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, đành phải cúi đầu hút sữa đậu nành. Mắt cậu chua xót, chỉ đành liều mạng nhìn sang chỗ khác để khắc chế nước mắt không rơi. Cậu muốn đứng dậy ôm đối phương, hỏi anh sống có tốt hay không, thế nhưng suy nghĩ mãnh liệt ấy bị ý chí ép vào tận đáy lòng. Cậu ra vẻ lanh tĩnh rồi nói: em vẫn tốt, còn anh? Em đã tìm anh rất lâu nhưng mà không thấy. Anh tốt lắm. Thượng An Tài giơ tay sờ tóc cậu. Sắp tới nghỉ đông rồi, nhàn rỗi không có việc gì, em mỗi ngày đều bán hoành thánh không bằng anh giúp cho. A Viên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Anh giúp em? Anh giúp em bao nhé? Thượng An Tài tươi cười. Tay nghề của anh khá lắm, em muốn nhìn thử không? Như vậy sao được? A Viên ngượng ngùng. Hoành thánh cậu bán mỗi ngày đều đẩy từ ngôi nhà đó ra. Cậu chỉ nói: em quen tự làm rồi, không muốn phiền anh. Cậu muốn kêu anh nên trở về, nhưng nhìn bữa sáng đầy ắp trên bàn, lời xua đuổi lại không thể thốt ra miệng. Thượng An Tài nói: anh đã mua xương và thịt rồi, em cứ coi như là anh trải nghiệm cuộc sống, quyết định như vậy đi. A Viên mơ hồ bị ép đồng ý. Kết thúc bữa sáng, Thượng An Tài tích cực băm thịt. A Viên thấy anh như vậy, chỉ đành căng ra đầu ra ngoài, đến chỗ khuôn viên kéo xe đẩy của mình về. Rõ ràng nắng hè chói chang, nhưng đường phố sương mù mênh mang, cả đường đi chẳng thấy một bóng dáng nào. A Viên không hề thấy kỳ quái, đẩy xe trở về nhà xong thì khiêng nồi to lên lầu. Động tác của Thượng An Tài rất nhanh, chắc hẳn có vài công phu. Anh đã cán xong lớp da bên ngoài, đang bao một viên thịt tròn xoe. Nồi cơm điện nấu nước canh xương hầm sôi ồng ộc, hương vị nồng đậm lan tỏa tận cầu thang. A Viên ngửi mùi hương quen thuộc, rất giống nồi hoành thánh hàng đêm cậu bán. Cậu muốn đến giúp Thượng An Tài, kết quả tay chân vụng về nên bị từ chối. Cậu đành chuyển hướng ngồi xuống cái ghế chống tay xem Thượng An Tài, nhìn một hồi chẳng biết ngủ quên lúc nào. Khi A Viên tỉnh lại, phòng đã trống không, bầu trời tối đen. A Viên đầu óc nặng trĩu, suy nghĩ thật lâu mới nhớ trước khi mình ngủ gật thì đang xem Thường An Tại ba hoành thánh. Thế bây giờ Thường An Tại đang ở đâu? Chẳng lẽ đã đi mất rồi? A Viên không rõ cảm giác này là mất mát hay là may mắn. Cậu nhìn đồng hồ, sắp là 10 giờ tối. Lúc đi lên kiếm khắp phòng cũng không thấy nửa hoành thánh đâu. Không lẽ Thường An Tại đã khiêng đi bán mất rồi? A Viên vội vàng chạy xuống, phát hiện Thường An Tại đang đứng bên cạnh xe hoành thánh chờ cậu. A Viên, A Viên hỏi, sao anh không gọi em dậy? Thường An Tại đáp, anh có nhưng mà em không có tỉnh. A Viên cúi đầu, ngại quá. Thường An Tại suy nghĩ muốn sờ đầu cậu, nhưng mới chạm vào tóc đã bị né tránh. Thường An Tại thu hồi tay, nhẹ nhàng nói, không sao cả. Hai người không nói nữa, chỉ còn tiếng xe đẩy leng keng quanh quẩn khắp đường phố. Nhờ có sự giúp đỡ của Thường An Tại, sinh ý xe hoành thánh trở nên tốt hơn nhiều. Hộp đựng tiền cũng càng lúc càng đầy. Tuy vậy, A Viên chẳng hề vui. Cậu cảm thấy cổ quái, nơi nào cũng cổ quái. Nhưng dù cổ quái thế nào, cậu lại không hề mang chút tâm tư tìm tòi. Vì thế sinh hoạt vẫn cứ tiếp tục như cũ. Liên tục vài ngày như vậy, rốt cuộc vào một đêm nào đó, giấc ngủ trước giờ chưa từng bị đả động vì âm thanh cộp cộp mà thức tỉnh. A Viên ngồi dậy, thấy anh chàng hiếm có trải dài trên con phố ngoài cửa. Hình ảnh trong phòng trở nên mơ hồ. Người ngủ trong phòng không biết từ khi nào, giờ phút này đang đứng chỗ bồn, cầm con dao phay chặt thịt. Máu tươi ồ ạt không ngừng phun ra chảy dưới đất. Bên cạnh chân của anh đặt một túi ni lông đen thật lớn. Nhìn cảnh tượng trước mặt, A Viên mặc danh cảm thấy sợ hãi. Trực giác mách bảo cậu nên nằm xuống giả bộ ngủ, nhưng sợ hãi lẫn tò mò không ngừng quấy nhiễu đan xen, giống như có con mèo đang dùng móng vuốt để cào cấu cậu. A Viên ngồi một lát, nhịn không được liền chậm chạp bỏ xuống giường. Tấm ván gỗ vang lên tiếng kéo kẹt. Cậu bình ổn hô hấp, rón rén tiến từng bước một. Cậu không dám đến gần quá anh, cách vài bước thì ngừng lại. Cậu nhấn cổ thăm dò xem anh đang làm gì. Kết quả cậu đối diện với một đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Chủ nhân đôi mắt không có cơ thể, chỉ còn mỗi cái đầu lẻ loi nằm gần cửa sổ. Máu tươi theo đường mạch đứt đoạn, tí tách rơi xuống. A Viên che miệng, liều mạng nén tiếng hét kinh hãi. Đáng tiếc hàm răng run cầm cập đã bán đứng bản thân cậu. Thường An Tại bỗng dưng quay đầu lại, đôi mắt sáng rực như chim kêu vồ mồi đêm khuya, thẳng tắp nhìn về phía cậu. A Viên thối lui về phía sau. Cộp một tiếng, chân của cậu va mạnh với thành giường. Nhưng cậu không thấy đau, chỉ mở to đôi mắt nhìn tên ác ma đội lốt người trước mặt. Thường An Tại trở về biểu tình thong thả như ngày thường. Đánh thức em sao? Ngày mai anh phải về rồi, nên muốn chặt xương thịt sẵn cho em. A Viên cắn chặt răng, phát ra những âm tiết hỗn tạp. Thịt, đó là thịt gì? Anh có biết mình đang làm gì hay không? Thường An Tại nhìn qua cửa sổ. Thật ngại, sao lại quên xử lý thứ này? Anh cười khẽ. A Viên có thể giúp anh ném nó đi không? A Viên nhớ lại những ngày bán hoành thánh. Mỗi một ngày đều là Anh vẫn dùng thịt người để. Thường An Tại hỏi, em nghĩ sao? Không biết vì sao, túi ni lông đang đựng bỗng nhiên ngã xuống mặt sàn. Một cái đầu vỡ nát lăn từ bên trong ra. Thường An Tại vẫn mang theo vẻ tươi cười, nhưng bên trong tràn ngập nét thương hại. Ngay lúc này, cái đầu người bên cửa sổ bỗng nhiên bật cười quái dị. Nó gian nan chuyển động đầu về phía A Viên. Máu tươi trong miệng ảo chảy ra. A Viên, A Viên cứu tôi. Cái đầu đó chính là Tùng Võ. Thần kinh buộc chặt lập tức đứt đoạn. A Viên rốt cuộc không thể khống chế nữa. Cậu ôm đầu phát ra một tiếng hét thảm, rồi quay người tông cửa chạy mất. Một đường thẳng băng xuống cầu thang. A Viên không rõ mình chạy như điên khắp ngã tư đường rộng lớn bao lâu. Thẳng cho đến khi tinh bị lực tận, cậu mới hốt hoảng dựa trên tường rồi trượt xuống. Nước mắt lẫn mồ hôi pha trộn với nhau. Toàn thân của cậu từ đầu đến chân hoàn toàn ướt đẫm. Bóng đen bao phủ, chỉ còn lại quầng sáng mờ mờ đâm thủng màn đêm. Sương mù như mọi ngày lượn lờ quanh thành thị. A Viên ngây ngốc không biết mình đã ngồi bao lâu. Ven tường có vài cọng tường vi rũ xuống, nụ hoa màu trắng như tuyết theo gió bay nhẹ nhàng. A Viên chùi mặt, dần khôi phục lại thần trí. Cậu lắc lư đứng dậy quan sát. không ngờ mình đang ở ngoài khuôn viên căn biệt thự. Cậu ngẩng đầu nhìn ngôi nhà ẩn nấp đằng sau lớp tầng tuyết trắng kia. Trên lầu hai mơ hồ lộ ra bóng người, 1, 2, 3, vô số không đếm xuể. Chen chúc vịn cửa, tham lam tranh nhìn cảnh sắc ngoại giới. Avin nghe tiếng sột soạt chuyển đến từ chỗ hoa viên. Ma suy quỷ khiến thế nào cậu lại tiến vào đó. Cánh cổng kéo kẹt mở toang chào đón người tới. Avin ngẫm mình thường xuyên đẩy xe hoành thánh từ chỗ này. Cậu nghĩ chắc cả đây có một vị đầu bếp đang làm hoành thánh cho cậu bán. Bọn họ từng quen biết nhau sao? Tại sao người đó lại không đi bán? Chẳng lẽ cơ thể tàn tật không tiện di chuyển, hay vì diện mạo xấu xí không dám gặp người? Sống ở nơi đáng sợ như vậy, dù thế nào cũng chẳng phải người bình thường. Đầu óc của Avin thiên mã hành không, đạp trên mặt cỏ ẩm ướt từng bước đến gần, mãi cho đến khi cậu thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở giữa khuôn viên. Thường An Tại đưa lưng về phía cậu, dao phay sắc nhọn chậm chậm bổ lên thớt. Anh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, theo thế quay đầu nhìn. Avin. Anh thoạt nhìn rất sửng sốt. Em đến đây làm gì? Avin trừng mắt. Là anh, vẫn luôn là anh. Thường An Tại bình tĩnh mỉm cười. Thế em nghĩ người nấu hành thánh cho em mỗi ngày là ai? Avin gắt cao nhìn dưới đất, tay chân cụt để chung một chỗ, máu loãng đã dọn sạch bỏ vào trong thùng. Trên dây treo rất nhiều cái đầu người lủng lẳng. Dưới đất còn lông lốc ba cái như mấy con lợn đật. Nước bùn hỗn hợp cỏ dính đầy mặt, mấy con sâu to béo lúc nhúc trong lỗ mũi. Avin nhìn hồi lâu mới nhận ra đó rõ ràng là ba người chết: Hứa Đầm, Tử Phạm và Vu Lệ. Avin che miệng liên tiếp lùi lại phía sau, đụng phải một thứ kêu keng keng. Lưng của cậu dựa vào một vật, sương mù nồng đậm lượn lờ không ngừng quấn quanh cổ rồi chui vào dàn mũi. Đằng sau chính là chiếc xe đẩy bán hoành thánh. Rõ ràng quen thuộc đến như vậy, nhưng Avin lại không dám quay đầu nhìn. Cậu không dám, chỉ sợ phải thấy xương cốt người trong đó. Cậu rất sợ, sợ những thứ mình bán trước giờ chính là lớp thịt người cạo từ xương ra. Nhưng Thường An Tại không buông tha cho cậu, còn mỉm cười, nụ cười ảm đạm, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại mình từng thấy mấy lần, nhẹ nhàng hỏi: Avin, sao em không quay đầu nhìn thử trong nồi có gì? Một tiếng lách cách kỳ quái vang lên, giống như có một đôi tay vô hình nắm cổ, khiến cậu buộc lòng phải bước sang chỗ khác. Khi di chuyển đến một vị trí có góc độ thích hợp, những thứ sôi trào trong nồi cứ như vậy lọt vào tầm mắt. Không phải là bộ xương người dữ tợn như dự đoán, mà còn đáng sợ hơn cả. Trong nồi không hề đựng nước canh, chỉ có một luồng khí đen không ngừng quay cuồng, tựa như oán khí mà tất cả người chết ngưng tụ thành. Em cho rằng những thứ em bán trước đây là gì chứ? Thường An Tại cười trầm thấp, lúc vào tai của Avin là như sấm sét rầm rầm, khiến cho cậu không yên. Thứ em bán chính là những oán khí cuồn cuộn trong căn nhà này. Đưa bọn họ tới, vẫn luôn là em. Avin gắt gao trừng trừng nồi khí đen, hiện ra vô số khuôn mặt người vặn vẹo. Bên tai của Avin vẫn là giọng của Thường An Tại, trước sau ôn hòa như một, anh nói: Avin, bọn chúng đều muốn em. Avin nơm nớp lo sợ không yên. Chúng nó là ai? Vì sao chúng nó lại? Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe Thường An Tại cất tiếng, chuyển thành giọng điệu âm lãnh: Như vậy em có nguyện ý cho anh biết em đang ở đâu sao? Avin còn chưa kịp trả lời, cả người bỗng bị ai đẩy ngã nhanh về phía sau. Cái ót đụng lên mặt sàn kêu cúp một tiếng. Avin bị đau đớn kịch liệt, lọt vào tầm mắt chính là gương mặt của Tùng Võ đứng nhìn từ bên trên cao. Avin. Vẻ mặt của hắn khẩn trương, nắm ngón tay lắc lắc trước mặt của cậu. Anh tỉnh rồi sao? Avin ôm cái ót ngồi dậy nhìn chung quanh. Tôi bị sao vậy? Vẫn là căn phòng khảm đầy kính, cây nến chỉ còn lại một tấc, phần sáp sụi lơ chảy xuống thành một bệt đông cứng. Tùng Võ duỗi tay kéo cậu lên. Avin bỗng nhiên phát hiện mình đang đứng trước một tấm gương. Tùng Võ nói: Khi nãy anh vừa nghe thấy tiếng người đàn ông gọi thì đã trở nên si ngốc không nhúc nhích. Đợi đến khi thanh âm biến mất thì luôn miệng bảo rằng chỗ này là lối ra, anh muốn ra ngoài, chết sống muốn đẩy tấm gương. Avin nhớ lại giấc mơ, cậu không rõ có phải Thường An Tại cố ý cậu mơ như vậy hay không. Cậu chỉ biết Thường An Tại đã không còn là người, Thường An Tại đang tìm cậu. Thấy Avin trầm tư, Tùng Võ lại nói: Bây giờ không còn tiếng động, chúng ta có nên nhân cơ hội để chạy ra ngoài không? Avin do dự một hồi, định bụng nói được. Chung quanh bỗng vang lên tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc mềm mại truyền khắp bốn phương tám hướng, giống như sau mỗi mặt gương đều chứa vô số oan hồn. Nhưng vì bị cách trở cho nên không thể tiến vào. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tùng Võ mở miệng trước. Hắn thở dài bảo: thôi chúng ta cứ tạm thời ngồi ngốc ở đây đi. Hắn đã nói như vậy, Avin đương nhiên không ý kiến. Hai người mặt đối mặt, trầm mặc ngồi cạnh chỗ cây nến. Avin đã quen ở một mình, im lặng nãy giờ không có gì là lạ. Nhưng Tùng Võ không thể nhịn nổi, trầm mặc một hồi, đợi tiếng khóc biến mất, hắn mới bắt đầu than ngắn thở dài. Chúng ta còn phải trốn bao lâu nữa? Sớm biết như vậy đánh tôi chết cũng không thèm tới đây. Hắn ngả người ra phía sau, nằm thành hình chữ đại. Một lát sau bỗng lên tiếng hỏi: anh có thấy đói bụng không? Avin lắc đầu: không. Tùng Võ thở dài: tôi tiến vào đây khoảng 2 ngày rồi, vẫn chưa ăn gì hết, giờ đói muốn liệt luôn. Chừng nào mới ra ngoài đây? Sớm biết như vậy chẳng thèm tới đây. Chỉ tại Tử Phạm. Avin vừa thoát khỏi hồi ức, nhịn không được nhìn về phía Tùng Võ, như muốn xác định đầu hắn còn nằm trên cổ hay không. Anh nhìn tôi chi vậy? Tùng Võ bị cậu nhìn mà nổi da gà, lập tức ngồi dậy, di động trượt khỏi túi rơi xuống đất. Ôi, di động của tôi! Hắn vội vàng nhặt lên, nhìn bên trong mới thấy màn hình tự mở khóa, đang hiển thị album nhạc. Hắn cũng thuận tay kích vào một tấm hình chụp 4 người bọn họ, đang định phóng to đưa lên cho Avin xem. Kết quả tầm mắt vừa lệch sang một bên, chỉ dính chặt trên một góc tường. Tùng Võ ngơ ngác nhìn tấm gương, thấp giọng hỏi: Avin! Hắn tiến về một bước thật dài, lớn tiếng kêu: Avin, chỗ này có cửa này, chúng ta ra ngoài thôi. Không biết gió từ đâu thổi vào ngọn nến khiến nó tắt mất, trong phòng biến thành một mảng tối đen. Avin cảnh giác nhìn góc tường mà Tùng Võ đã nói, chỗ đó tối đen như mực, trong gương không soi rõ bóng người. Tôi không thấy gì cả. Avin đứng dậy kéo hắn: cậu đừng qua đó. Tùng Võ vẫn tiến về phía trước, trong miệng thì thào: thật nhiều đồ ăn, thật nhiều. Chiếu bóng tối trong mắt của Tùng Võ bây giờ biến thành một bộ dạng khác. Tấm gương biến nó thành cái ngõ nhỏ, bên trong đặt một cái đèn mờ, kế đèn là một chiếc bàn trà chất đầy đồ ăn. Hoa quả tươi mát mê người, bánh bao và heo sữa quay, bánh kem dâu tây, đùi gà chiên vàng. Mỗi một món đều làm cho người ta chảy nước miếng, tinh thần hoảng hốt. Tùng Võ nuốt ngụm nước miếng, từ từ bỏ dậy thì thào nói: thật là nhiều đồ ăn, đói quá. Hắn ngẩn người đứng tại chỗ, đột nhiên mơ màng, lảo đảo chạy về ngõ nhỏ. Di động lại trượt khỏi tay của hắn, rơi mạnh xuống đất. Tùng Võ, đó không phải là thật đâu. Avin nghe giọng nói của hắn càng thêm không ổn. Cậu sống chết kéo Tùng Võ muốn giữ hắn ở lại. Ai ngờ Tùng Võ như bị ma nhập, khí lực lớn hơn người, một chiêu đã ném cậu sang một bên. Tùng Võ quay đầu hung hăng chừng cậu: cút đi, đừng rảnh với tôi. Hắn nhanh chân vọt vào trong cửa, tay cầm đùi gà cắn xem mấy miếng, lại cầm quả táo cả một ngụm rõ to, liên tiếp nhét 2 khối bánh vào trong miệng, hai má phính ra giống như quỷ đói đã nhịn nhiều năm. Tùng Võ đang nhanh ngấu nghiến, động tác bỗng nhiên dừng lại, ngón tay với vào trong miệng tìm kiếm, sau đó kéo ra một nhúm tóc. Tùng Võ ngơ ngác nhìn nhúm tóc, bỗng nhiên cảm thấy thứ đang nhai bỗng nhiên chuyển động. Ngay lập tức không cần suy nghĩ, cuống quýt móc họng nhả những thứ đang ăn. Nào ngờ những thứ đồ ăn nát như trên đất đột ngột hóa thành rất nhiều luồng khí hình bàn tay. Vầng trăng nhỏ sau màn cửa sổ phát ra ánh sáng ẩm lãnh, khiến hình ảnh biến thành màu trắng đen như tivi thời xưa. Tùng Võ trừng mắt nhìn luồng khí, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Trong dạ dày một trận sóng biển ngầm, hắn há to miệng điên cuồng nôn ói. Những thứ dơ bẩn sau khi rơi xuống đất lại biến thành một cái dính nhớp, chúng nó mấp máy, giữa gương mặt trắng bệch lộ ra một cái miệng nhỏ nhắn cong cong cười nhạt, nũng nịu kêu: Tùng Võ, Tùng Võ à. Tùng Võ lập tức lùi lại phía sau, hắn bị một màn trước mặt dọa cho kinh hãi. Chỉ cơ thể trơ mắt nhìn về thứ đó dần dần hình thành. Giữa cái miệng ngọt ngào xuất hiện thêm 2 chiếc răng nanh, gặm cắn cắn nuốt, cuối cùng cuộn thành một cái bóng lớn to bằng đầu người. Tùng Võ gắt cao nhìn nó chằm chằm, khí tức tanh tưởi tràn ra khắp mũi.

cậu lại nhắc lòng đề phòng. Cậu nghi ngờ nhìn về phía Tùng Võ. Tùng Võ đứng ngay trước cửa, có thật là người sống hay không? Thấy A Viên không chịu tiến vào, Tùng Võ lại nhấc chân tiến ra ngoài. Mắt cái chân của hắn hơi siêu vẹo, lúc đi cũng ngả nghiêng. A Viên! Hắn nhích tới gần cậu. A Viên, anh đỡ tôi với, tôi giống như là sắp gãy chân rồi. Tùng Võ ngày càng tới gần, thân thể dần dần bại lộ dưới ánh sáng mỏng manh. Ánh mắt của A Viên chợt lóe, bừng tỉnh thấy sợi tóc quấn quanh hông của Tùng Võ. Từng sợi tóc gắn chặt sau cánh cửa, hắn thoạt nhìn như một con rối bị điều khiển. A Viên không nói nhiều lời, nhưng chân điên cuồng chạy về góc khác. Tùng Võ thấy như vậy thì hốt hoảng nhào qua. Kết quả bàn tay vừa chạm vào A Viên, bỗng bùng lên một luồng khí xanh biếc. Tùng Võ hét lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bàn tay chạm vào A Viên cứ nhiên bị thiêu trụi, cổ tay đứt đoạn, còn thấp thoáng bốc khí đen. Hắn sợ nhìn A Viên, mái tóc dài quấn quanh hông lập tức kéo hắn lùi lại. Hắn há miệng kêu gào thét từng tiếng bén nhọn. Kẻ chết thay, kẻ chết thay. Cánh cửa đóng sầm, hết thảy chỉ diễn ra trong chốc lát. A Viên có hơi choáng váng, cậu đứng đần tại chỗ, quay đầu nhìn trong bóng tối trong căn phòng. Cậu cầm di động dọi khắp ngõ ngách, chiếu lên mặt kính trần nhà. Không tiếng động xuất hiện, từng đợt vết nứt, ánh sáng phản xạ ngược chiều với nơi cậu đang đứng. Một bàn tay thon dài tái nhợt im lặng đáp trên vai của cậu. Âm thanh quen thuộc bên tai, trầm thấp mà hư ảo. A Viên. Người phía sau cười khẽ rồi nói. Anh rốt cuộc đã tìm được em. Âm lãnh tầng tầng lớp lớp, đông cứng tứ chi tiếp xúc với không khí. A Viên theo bản năng run rẩy, tay nắm di động cũng buông lỏng, cứ thế tuột ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất, nguồn sáng duy nhất cũng biến mất. Dưới một mảnh tối mịt, A Viên ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Cậu đè thấp âm thanh, dường như sợ người kia thức giấc, nhỏ giọng thì thào. Thường An Tại, anh vẫn là anh sao? Người phía sau liền hỏi. Ngay cả ca ca cũng không gọi. A Viên khẩn trương nắm chặt tay. Em không biết anh còn là ca ca nữa không? Thường An Tại cười một tiếng không nói. Kỳ thật, A Viên rất muốn quay đầu lại để nhìn người phía sau. Cả đường lòng vòng trong quỷ ốc, cậu chỉ còn biết chạy trối chết. Trước khi khôi phục lại ký ức, cậu chưa từng xem anh là ca ca. Cậu thậm chí còn không biết Thường An Tại bây giờ còn sống hay không. Nhưng hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Ít nhất đối phương vẫn ở đây. Dù biến thành quỷ, cậu vẫn tìm cách trở về bên cạnh anh. Nhưng đã có gì đó không còn giống với trước. Suy nghĩ hỗn độn pha tạp với ký ức vừa tìm lại, A Viên cố gắng tìm lại chấn định giữa một đống hỗn loạn. Em hỏi anh, đây có phải là ngôi nhà mà chúng ta từng đến hay không? Thường An Tại đáp, phải mà cũng không phải. A Viên không nghe rõ lời anh, cậu dường như bị thôi miên, chỉ cố sức nói. Em từng trở về, em cứ nghĩ rằng anh ở đó. Nhưng biệt thự đã sớm bị phá, anh đã đi đâu? Anh bảo mình học ở trường đó, em đã đi tìm khắp nơi, nhưng chẳng ai biết anh cả. Ngay cả chỗ thuê cũng bị rời đi. Em đã tìm anh, rõ ràng anh hứa trở về, vì sao sau này? Thường An Tại ngắt lời cậu, chẳng lẽ anh không trở về sao? Lời tốt tội kẹt ngay từ ít hầu, Thường An Tại từng trở về. Là lúc nào, vì sao cậu không nhớ rõ? Cậu đã tìm được ký ức, nhưng vì sao không nhớ đến thời điểm ca ca quay về? A Viên nhịn không được giơ tay ôm chặt đầu. Lời nói của Thượng An Tại như một cây đao không ngừng bào mòn não bộ. Cậu hốt hoảng, dần dần một đoạn hình ảnh mơ hồ xuất hiện giữa ký ức. Đó là ngày cậu tốt nghiệp đại học rồi đi thực tập. Đoạn thời gian đó, vì muốn được tuyển chính thức, cậu thường xuyên ngâm mình thâu đêm suốt sáng để hoàn thành bản thiết kế tuyên truyền. Một ngày tăng ca nọ, ông chủ bỗng dưng nổi lòng từ bi, theo bọn họ về giữa trưa. A Viên tan tầm đi trên đường, bị mặt trời chiếu thẳng lên người, nóng muốn chết. Cảm thấy như vậy, đồng sự cùng ký túc xá cũng như thế. Đi giữa một đám người tây trang chỉnh chu, hai thứ bọn họ cất một thứ màu xanh đen trong túi. Cổ áo tán loạn, ủ rũ cụp đuôi như là u hồn chết oan. Đồng sự không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, ngay cả A Viên cũng không may mắn thoát khỏi. Lúc chờ đèn xanh, cậu ngáp đến mức hai mắt chảy lệ, suýt nữa ngã xuống đất. Đúng lúc này khi đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ, cậu đột nhiên đối diện với một người. Một người đàn ông cao to, vững vàng như tùng, tuấn mỹ vô chủ. Anh đứng bên kia mà không nhúc nhích, như mọc rễ ngay tại chỗ. A Viên trừng mắt nhìn anh, anh cũng nhìn sang A Viên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười trông rất tự tin. Một khắc đó, đầu của A Viên trở nên trống rỗng. Khi phản ứng lại, cậu đã nhấc chân bước xuống đường mất rồi. Đồng sự hoảng sợ lại không kịp kéo cậu, chỉ đứng phía sau vội vã kêu to. Kẻ xe đi ngang qua không ngừng kêu. A Viên đi tận nửa đường mới ý thức gan của mình lớn cỡ nào. Vừa nghiêng đầu thì thấy chiếc xe hơi vọt tới, một đôi bàn tay bỗng túm lấy cậu rồi kéo vào nơi an toàn. Giọng nó quen thuộc vang trên đỉnh đầu: sao vẫn lỗ mãng hấp tấp như vậy? A Viên vươn bàn tay run rẩy, hốc mắt có một chút nôn nóng. Cậu cắn răng hận không thể chất vấn đối phương. Vì cái gì năm đó không từ mà biệt? Vì sao lại nuốt lời? Rõ ràng hứa sẽ gặp lại, cứ như vậy không rên một tiếng mà đi. Hại cậu tìm biết bao lâu, chạy đến không ít địa phương. A Viên thậm chí hoài nghi người này có từng xuất hiện trong sinh mệnh của cậu hay không. Loại hoài nghi khiến cho cậu thêm đau khổ, vì vậy chỉ còn biết liều mạng để làm việc không nghĩ tới nữa. Nhưng những câu chất vấn lại không thể nói lên lời. Giờ khắc nhìn đối phương, hơn cả phẫn nộ vì mất tích, chính là đau lòng thương tiếc anh. Cậu thậm chí không dám hỏi về quá khứ của đối phương, chỉ có thể không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng hỏi: ca ca, có phải anh không? Anh trở lại rồi sao? Người đàn ông vẫn cao hơn cậu nhiều, nét ngây ngô thời đại học đã biến mất, mà trở nên góc cạnh thanh tuyển như thi. Anh vươn tay sờ cái trán của A Viên. A Viên trưởng thành rồi. Chỉ một câu nói, nước mắt xôn xao đua nhau rời khỏi hốc mắt. A Viên cuống quýt dùng tay áo chùi mặt của mình. Cậu vừa khóc vừa cố gắng kéo miệng cười. Em tất nhiên là trưởng thành rồi, đã nhiều năm như vậy. Em cả đại học cũng đã tốt nghiệp xong, hiện đang đi làm. Ngốc quá, khóc cái gì chứ? Công tác rất tốt không phải sao? Người đàn ông thò tay cầm gương mặt cậu, lấy ngón tay chùi từng dòng nước mắt rơi. Dòng dã trời đã sang hè, nhưng ngón tay vẫn lạnh ngắt, lạnh như mới vớt từ hầm băng. A Viên mặc danh hốt hoảng, cậu chụp lấy bàn tay của anh. Ca ca, sao tay anh lạnh vậy? Có phải anh bị bệnh không? Anh đang ở đâu? Giờ em qua đó chiếu cố anh. Người đàn ông nở nụ cười, rút tay không để ý đến nếp nhăn trên cổ áo. Nếu em qua đây, còn không ai biết chiếu cố ai đâu. A Viên nghĩ chắc rằng anh nói cổ áo xùy xòa của mình, cúi đầu nhỏ giọng biện minh. Em tăng ca tận 2 ngày chưa trở về nhà ngủ, nên mới... Cậu đột nhiên phát hiện đối phương cố ý chuyển đề tài, nên vội hỏi: ca ca, hiện anh đang công tác ở đâu? Người đàn ông trả lời: một công ty về game, là một số game khai phá. A Viên cân nhắc một lát, cẩn thận dè chừng hỏi: các anh có làm game này nọ sao? Em qua đó chơi được không? Người đàn ông nói: lớn cỡ nào rồi mà còn đòi chơi? A Viên kéo âm thanh bất mãn: ca ca, anh đừng luôn miệng lảng tránh sang chuyện khác được không? Em chỉ muốn đến tìm anh thôi, vì sao anh luôn... Người đàn ông cười rồi nói: rồi, về nhà anh sẽ gửi mail link game cho em. Mặt của A Viên càng đỏ vì giận. Không phải vấn đề trò chơi, anh bây giờ... Người đàn ông dựng thẳng ngón tay kề môi của cậu, xúc cảm lạnh lạnh như có như không, giống như một con bướm nhanh nhẹn vỗ đôi cánh mỏng manh. Anh nói: A Viên ngoan, đồng sự của em sắp đến đây rồi, không lên tiếng gọi sang sao? A Viên sửng sốt, chợt nhớ hai người bọn họ đang đứng bên kia đường, vẫn còn đồng sự chung ký túc xá. Cậu rối loạn túm lên người đàn ông, quay đầu tìm kiếm đồng sự của mình. Đồng sự đứng sau lưng thở hồng hộc cả giận nói: đèn xanh còn chưa sáng, cậu chạy như vậy có phải là không thích sống không? Làm tôi sợ muốn chết. A Viên ngây ngốc một hồi, ánh mắt xuyên qua dòng xe cộ như nước. Vẫn là những người chờ đèn xanh vừa rồi, bọn họ nói lâu như vậy, đèn đỏ thậm chí không đổi. Đồng sự thì đuổi theo cậu qua đây. Cậu há miệng nói: tôi nhìn thấy ca ca nên là mới chạy sang. Cộng còn ca ca? Đồng sự mặc danh nhìn chung quanh: ở đâu cơ? Ở... A Viên chỉ lòng bàn tay trống không, đằng sau không còn ai, nào có bóng dáng người đàn ông. A Viên cúi đầu nhìn tay của mình, cậu ngón tay còn vươn lại cảm xúc lạnh lẽo, nhưng đối phương đã biến mất. Cậu duỗi tay túm chặt cổ áo đồng sự: khi nãy cậu không thấy sao? Người nói chuyện với tôi khi nãy chính là ca ca đó. Đồng sự bị cậu dọa không nhẹ, duỗi tay sờ mặt của cậu. Có phải cậu bị cảm nắng không? Sao cả người nóng như vậy? Vừa rồi đâu có ai nói chuyện với cậu, tôi chỉ thấy cậu đứng một mình thôi mà. Ánh mắt của A Viên băn khoăn nhìn chung quanh. Đèn xanh đến bây giờ mới thong thả ung dung sáng lên. Người trên đường vội vã sang đây, họp thành túp ba túp năm, cười cười nói nói, người đến người đi, nhưng nào có bóng dáng của ca ca cậu. Mặt trời chói chang thiêu đến mức miệng khô lưỡi khô, mọi thứ trước mặt như bị nướng thành màu đen. Nguyễn Viên bị mặt trời phơi nóng đầu, ngay cả cậu cũng bắt đầu hoài nghi mọi chuyện chỉ là ảo giác. Sau đó thì sao? Vì sao cậu lại chuyển đến chỗ này? Ký ức vận chuyển đột nhiên đụng phải một tầng vách ngăn trong suốt. Đằng sau vách ngăn là những điều cậu chưa thể chạm tới. Vô số tin tức không được biết khiến cho cậu tràn ngập lo sợ không yên.